Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 193. Được rồi, còn hy vọng các người có thể mau chóng xuất phát. Chuyện này nên sớm không nên muộn, nếu không phải chúng ta không thể phân thân, đã đem người đi trước. Nói tới đây, Nhất Trần thở dài, hiện tại thật sự là loạn trong giặc ngoài, bọn họ lại không thể phân thân. Cũng may có Cương Thi Vương trợ giúp, bằng không thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Chờ lát nữa chúng ta liền trở về thành phố Dương Thạch, ta trước tiên an bài đại quân Cương Thi một chút. Lâm Thành nhìn Nhất Trần nói. Được, ta đi trở về phụ mệnh trước, chuyện này liền trông cậy vào các người. Nhất Trần gật gật đầu, sau đó mang theo người rời đi. Các người ở chỗ này chờ ta, thượng mau. Lâm Thành nhìn gia chủ Mã Gia nói. Được rồi. Mã Gia chủ gật gật đầu, nếu muốn cùng Lâm Thành hợp tác đối phó tà vật, nàng cũng không có nhầm vào Lâm Thành như phía trước. Hiện tại hẳn là phải buông ân oán, nhất trí đối ngoại, cho giải quyết tà vật cùng người của thế lực nước ngoài, rồi tới nhầm vào Lâm Thành cũng không muộn. Nàng cũng không tin Lâm Thành thật sự lợi hại như vậy. Thượng mau, Lâm Thành trở lại nơi dừng chân của đại quân Cương Thi, tìm được Thi Vương, đem kế hoạch phía trước, còn có chuyện đi lấy Long ỷ đều giao cho Thi Vương xử lý. Đám người Tô Chính Nghị ở bên cạnh hiệp trợ Thi Vương. Lần này đối phó tà vận, Lâm Thành không chuẩn bị mang theo bọn họ. Rốt cuộc hiện tại thực lực của bọn họ vẫn là quá thấp, đối phó tiểu quỷ không thành vấn đề, nhưng đối phó quỷ quái cường đại liền không được. Bằng vào thực lực của bọn họ, ngay cả quỷ tướng đều đối phó không được, mang theo chính là trói buộc. Đám người Tổ Chức Nghị cũng biết điểm này, cũng không có yêu cầu đi theo Lâm Thành. Về phần Chu Hình, vẫn như cũ đang bế quan. Bế quan lâu như vậy, nàng hẳn là muốn đột phá. Rốt cuộc Chu Hình trở thành pháp sư thập phẩm hậu kỳ có một đoạn thời gian. Sau khi xử lý tốt tất cả sự tình, Lâm Thành đi theo Mã Gia Chủ cùng một đám cường giả Mã Gia nhanh chóng chạy đến thành phố Dương Thạch. Lần này tính cả Mã Gia Chủ, Mã Gia mang theo 10 cường giả. 10 cường giả này, trong đó 9 người đều là siêu thiên sư tầng thứ 7, tụ linh tầng thứ 3 sơ kỳ, mà Mã Gia Chủ lại là siêu thiên sư tầng thứ 8, tụ linh tầng thứ 3 hậu kỳ. Loại thực lực này ở tại bên trong thế tục đã thập phần cường đại, tùy tiện mỗi người đều đủ để khai tông lập phái. Tổng cộng 10 người đều là cường giả, tốc độ cực nhanh. Từ cổ thành chạy tới thành phố Dương Thành, trời vừa lúc tối xuống. Nguyên bản thành phố Dương Thành buổi tối vô cùng phồn hoa, ở đêm nay lại hiếm thấy được có người. Trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít, bất quá đều là cảnh tượng vội vã. Về phần trên đường phố nhỏ, căn bản không có nhìn thấy bất luận một người. Ở từng nhà cửa sổ đều đóng chặt. Xem ra được sự tình lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới người thường ở thành phố Dương Thạch. Lâm Thành không có về nhà, chỉ là gọi điện thoại dò hỏi xem cha mẹ mình có việc gì hay không. Biết được bọn họ không có việc gì, lúc này Lâm Thành mới yên lòng. Thành phố Dương Thạch là địa bàn của ngươi, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Mã gia chủ nhìn Lâm Thành hỏi. Có nàng ở đây, đại sư tỷ căn bản không có phần để nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đi học viện pháp y tại thành phố Dương Thành. Lâm Thành nhìn Mã gia chủ nói. Đầu tiên, bọn họ phải nhìn thấy thi thể. Tốt nhất có thể ở trên thi thể cảm nhận được khí tức của hung thủ. Như vậy liền có thể dễ dàng tìm được hung thủ. Mặt khác, chính là xem xét tình huống tử vong của nạn nhân. Nhìn xem là thứ gì hại chết. Hiện tại bọn họ cũng không biết tà vật tránh ở nơi nào. Chỉ có thể chậm rãi đi tìm dấu vết để lại. Dùng 10 phút, Lâm Thành mang theo Mã gia chủ đi vào cửa hệ pháp y tại thành phố Dương Thạch. Sáng trời đã tối xuống, bên trong hệ pháp y đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thành gọi điện thoại cho Ngô Luân. Gia hỏa này vừa lúc ở trong trường học, biết được Lâm Thành tới, thập phần kích động. Đoạn thời gian gần đây cũng không biết thành phố Dương Thạch sao lại thế này, lâu lâu liền có người tử vong. Sự kiện lần trước chính phủ mới tuyên bố giải quyết, lần này lại phát sinh đại sự, hơn nữa so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng một chút đã chết hơn 1.000 người. Bên trên rất coi trọng, phái rất nhiều người tới xem xét thi thể, hắn cần phải tiếp đãi, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi, nhưng cố tình Lâm Thành lại gọi điện thoại tới. Vốn dĩ hắn có chút oán giận, bất quá nhìn thấy là điện thoại của Lâm Thành, cả người đều kích động lên. Có Lâm Thành ở đây, liền không có chuyện gì không thể giải quyết được. Lần này Lâm Thành tới nơi đây, khẳng định cũng là vì xem xét thi thể đi. Chuyện lần trước Lâm Thành có thể giải quyết, nói vậy lần này cũng có thể. Tốc độ của Ngô Luân thực mau, không làm mấy người Lâm Thành đợi lâu. Hắn ăn mặc áo blue trắng, thực mau liền xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Lâm Thành tiểu huynh đệ, nhìn thấy người ta liền an tâm rồi. Ngô Luân đầy mặt ý cười nói, mang ta đi nhìn xem thi thể. Lâm Thành không có vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Được. Ngô Luân gật gật đầu, sau đó mang theo đám người Lâm Thành đi vào nhà xác. Bên trong có đặt rất nhiều thi thể, đều là dùng vải trắng che lại. Những thi thể đó đều là mới chết gần đây sao? Không phải thi thể lần trước chứ? Lâm Thành nhìn Ngô Luân hỏi. Không phải, thi thể lần trước đã hỏa táng, đem cho cốt giao cho người nhà rồi. Ngô Luân mở miệng nói. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, ngồi xổm xuống, đem vải trắng xốc lên. Sắc mặt người chết tái nhợt, khuôn mặt trũng sâu, thân thể chỉ còn da bọc xương, thực dọa người, có chút kinh khủng. Đây là thứ gì hại chết? Đại sư tỷ của Mã gia nhìn thấy người chết, đồng tử co rụt lại, nhịn không được mở miệng hỏi. Còn không biết được. Ngô Luân nói, nếu biết hắn sẽ không cảm thấy khó khăn như vậy. Mà Lâm Thành liên tiếp xông lên vài tấm vải trắng. Trong số người chết có nam có nữ, tuổi tác có lớn có bé, cái chết đều là giống nhau, khuôn mặt tái nhợt, trũng sâu, chỉ còn có da bọc xương. Thật giống như khí huyết cùng với thịt của bọn họ bị thứ gì hút khô rồi. Xem bên ngoài thân thể lại không có bất luận vết thương nào. Về phần trong cơ thể, thịt cũng không còn, càng đừng nói là lục phủ ngũ tạng, căn bản nhìn không ra. Duy nhất có thể nhìn ra chính là xương cốt của bọn họ. Xương cốt không có bất luận vấn đề gì, hoàn hảo không tổn hao gì. Những thi thể đó đều là cách chết như thế này sao? Lâm Thành đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nhìn Ngô Luân hỏi. Cái chết này thật sự là ngay cả cha mẹ đều nhìn không ra, hoàn toàn chỉ còn da bọc xương. Nếu người thường nhìn thấy những thi thể đó, tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần. Đúng vậy, đều là như thế này. Bên ngoài cơ thể chỉ còn có xương cốt, đều không có thương thế. Mỗi một thi thể ta đều kiểm tra rồi, cũng không biết bọn họ chết như thế nào, càng là không biết hung thủ vì sao làm được. Ta hoài nghi hung thủ có khả năng không phải người. Người tuyệt đối không thể tạo thành cách chết như vậy. Ngô Luân thập phần ngưng trọng nói. Ở đây chính là chỉ có những người bọn họ có một số lời có thể tùy tiện nói, nhưng nếu có người ngoài vậy thì liền không thể nói bậy. Chính như vừa rồi Ngô Luân đã nói, nếu truyền ra ngoài khó tránh khỏi sẽ khiến cho oanh động. Không phải người giết, vậy thì sẽ là thứ gì giết? Một ít người hiểu chuyện liền sẽ thêm mắm thêm muối các loại phỏng đoán, sau đó tuyên bố tin tức khiến cho oanh động. Ông nói vậy không phải hoàn toàn vô nghĩa sao? Người đương nhiên không có khả năng có loại bản lĩnh này. Những thi thể đó đều là phát hiện ở nơi nào? Lâm Thành nhìn Ngô Luân hỏi. Nói ra khả năng cậu không tin, là ở trên quốc lộ đi thành phố Tùng Dương. Địa điểm cụ thể chính là ở một đoạn đường chỗ Vương Gia Thôn kia. Cậu hẳn là không biết Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn này hoang phế đã mấy chục năm, ngay cả ta vì điều tra chuyện này mới phát hiện nơi đó có một cái Vương Gia Thôn. Ngô Luân nhìn Lâm Thành nói. Vương Gia Thôn? Lâm Thành tức khắc cau mày lại, nội tâm đột nhiên trào ra một cỗ dự cảm xấu. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới địa yêu phía trước đã giết chết ở Vương Gia Thôn kia. Ân ân cảm thấy chuyện này cùng với địa yêu có quan hệ lớn lao. Cậu biết sao? Ngô Luân thập phần ngoài ý muốn nhìn Lâm Thành. Vương Gia Thôn đã hoang phế vài thập niên, thậm chí bị xóa bỏ khỏi trên bản đồ. Theo lý thuyết Lâm Thành không có khả năng biết được mới đúng. Hiện tại nghe khẩu khí của Lâm Thành, tựa hồ lại có biết đến. Phía trước hắn đã đi qua một lần, cảm thấy Vương Gia Thôn này âm trầm quái dị, ở nơi đó thực không thoải mái. Không nghĩ tới Vương Gia Thôn có đại lượng thi khí. Hiện tại tuy rằng đại quân cương thi không có ở đó, nhưng tàn lưu của thi khí cũng không phải người thường có thể thích ứng. Ta sao có thể không biết? Cứ như vậy đi, chúng ta đi trước, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Lâm Thành lập tức mang theo Mã gia chủ cùng mấy cường giả Mã gia vội vàng rời đi. Những người này đều là chết ở trên con đường bên cạnh Vương gia thôn. Chuyện này rất quái dị. Hung thủ thực rõ ràng là có mục đích, mà không phải là vì hại người. Yếu hại người, không cần thiết phải ra tay ở trên đường quốc lộ. Hơn nữa cố tình lại ở Vương gia thôn. Chúng ta hiện tại muốn đi Vương gia thôn sao? Bên ngoài học viện pháp y, gia chủ Mã gia nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, nói không chừng tà vật kia liền ở Vương gia thôn. Ta có một cỗ dự cảm mãnh liệt, thậm chí rất có thể là tới tìm ta. Sắc mặt Lâm Thành càng thêm ngưng trọng, nội tâm cảm thấy bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi quá để mắt chính mình đi, có tà vật sẽ từ bên trong bí cảnh ra tới tìm ngươi sao? Mã gia chủ khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành là rất lợi hại, nhưng không có lợi hại đến mức làm tà vật bên trong bí cảnh ra tới đối phó hắn đi. Có khả năng khoảng thời gian trước giết một con đỉa yêu mang thai, sau khi nó chết phun vào người ta chất lỏng màu xanh lục. Vấn đề là đỉa yêu mang thai là mang thai với ai? Hơn nữa bộ dáng người chết thực thảm, thật giống như bị thứ gì hút khô rồi. Ta suy đoán rất có thể là chồng của đỉa yêu tới tìm ta báo thù. Mã gia chủ cười lạnh, căn bản không tin những lời Lâm Thành đã nói. Còn nói đỉa yêu mang thai, vì sao không nói cục đá tinh sinh con đi? Lâm Thành cũng không để ý tới nàng, bay thẳng đến Vương gia thôn. Mã gia chủ vẫn là thành thật đi theo Lâm Thành. Giới của các nàng ở vào trạng thái liên hợp, mặc kệ tà vật có ở Vương gia thôn hay không, đều cần phải đi nhìn xem. Vạn nhất ở đó thì sao? Đến lúc đó là có thể tránh cho phải đi tìm kiếm tà vật, do đó nhất cử đem chúng diệt sát. Về phần có thể đánh được hay không, Mã gia chủ không có quan tâm đến vấn đề này. Ở nàng xem ra, có cường giả Mã gia nàng ở đó, không tồn tại vấn đề đánh không lại. Ở dưới bóng đêm, 11 đạo thân ảnh quỷ dị nhanh chóng lập lòe, mỗi một lần đều là khoảng cách vài trăm mét, nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt giữ. 5 phút sau, Lâm Thành mang theo cường giả Mã gia đi vào cửa thôn của Vương gia thôn. Phòng ốc bỏ hoang, cỏ dại rậm rạp cùng với thi khí nồng đậm làm cho cả thôn nơi trốn lộ ra khí tức quỷ dị. Đột nhiên, một chỗ cỏ rậm rạp truyền đến thanh âm kỳ quái. Chỉ thấy cỏ dại điên cuồng tách sang hai bên, thật giống như bên trong có một con rắn đang nhanh chóng vọt tới bọn họ. Nhưng tốc độ của con rắn còn xa không nhanh bằng thứ này, chính là tốc độ lấy mắt thường khó có thể gặp nhanh chóng lao tới gần bọn họ. Đây là thứ gì? Lui ra phía sau. Mã gia chủ đồng tử có rụt lại, nhanh chóng kêu gọi mọi người lui ra phía sau, đồng thời lấy ra vũ khí của chính mình. Lâm Thành cũng đang lùi ra sau, bảo kiếm đã xuất hiện bên trong tay phải. Vèo một cái, đột nhiên một cái vật thể thật lớn màu xanh lục từ bên trong cỏ dại vọt ra, thẳng tắp hướng về Lâm Thành đánh úp lại, mang theo yêu khí nồng đậm, rất có một loại cảm giác muốn đem Lâm Thành đánh chết. Quả nhiên là chồng của con đỉa. Nhìn thấy vật thể màu xanh lục, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, bảo kiếm trong tay bổ ra. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới năng lực của đỉa yêu, nhanh chóng thu hồi bảo kiếm. Hiện tại, hắn không có năng lực đem đỉa yêu cắt thành thịt nát. Đỉa yêu này rõ ràng cường đại hơn so với đỉa yêu vợ nó đã gặp được trước kia. Dùng biện pháp đối phó đỉa yêu vợ nó khẳng định không được. Cũng may phản ứng nhanh, nếu không đem nó chém thành hai nửa, đến lúc đó liền đối mặt hai con đỉa yêu. Gia hỏa này vì sao tìm được tới nơi này? Hay là nó cùng với những quỷ hoàng đó cùng nhau ra tới, mà quỷ hoàng cũng không có nói cho hắn con đỉa yêu này tồn tại? Mặc kệ như thế nào, hiện tại nó đã xuất hiện, hẳn là phải nghĩ cách giải quyết. Tay phải của Lâm Thành thành quyền, không có giữ lại chút nào, một quyền hướng về đỉa yêu đánh tới. Nếu không thể dùng kiếm, hắn còn có nắm tay. Bằng vào thực lực hiện tại cùng đại ma thêm vào, một quyền này tuyệt đối có thể đem đỉa yêu đánh lui. Thực lực của đỉa yêu không phải rất mạnh, mạnh chính là đánh không chết, có thể phân liệt thành vô số thân thể như nó. Việc này liền phi thường khủng bố, căn bản giết không chết, trừ phi có thể đem nó cắt thành thịt nát. Nếu như ma tinh ở đây thì tốt rồi, ma tinh hoàn toàn có thể đem thân thể đỉa yêu ăn luôn. Có thể nói ma tinh chính là khắc tinh của đỉa yêu, nhưng hiện tại ma tinh không ở đây, chỉ có thể chính hắn tự mình nghĩ cách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, không hề trì hoãn, Lâm Thành một quyền đem đỉa yêu đánh bay. Nhưng đỉa yêu này không có chịu bất luận thương tổn cái gì, ở không trung xoay tròn thân thể, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Giết thê tử của ta, giết nhi tử chưa xuất thế của ta, ta muốn đem ngươi lột da rút gân, sống không bằng chết. Địa yêu quỳ rạp trên mặt đất, miệng nói tiếng người. Hiện tại Lâm Thành có thể xác định gia hỏa này thật sự là chồng của địa yêu. Chỉ là nó vì sao lại biết chính mình giết vợ cùng với con của nó? Nghĩ đến đây, Lâm Thành khẽ nhíu mày nói, chuyện này ngươi làm sao mà biết được? Hắn có thể khẳng định những siêu thiên sư đó tuyệt đối không bán đứng hắn. Huống chi bọn họ đều đi theo đại quân cường thi đi cổ thành, liền tính muốn bán đứng cũng không có cơ hội này. Tộc địa yêu chúng ta ở trước khi chết đều sẽ phun ra chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này có thể bảo tồn ở trên thân thể một người thật lâu. Phàm là có người có khí tức của chất lỏng đều là hung thủ, là người giết thê tử cùng với con trai của ta, người thực đáng chết. Chất lỏng màu xanh lục thì ra có tác dụng như vậy. Ta còn nói vì sao mà người biết là ta giết. Bất quá liền tính là ta giết, người có thể làm như thế nào? Địa yêu các người lực công kích quá yếu, người là giết không chết ta. Bằng không nghe ta khuyên một câu, trở lại bên trong bí cảnh đi. Lâm Thành nhìn địa yêu nhàn nhạt nói, ở chỗ sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Không biết vì sao, hắn cảm thấy con địa yêu này không đơn giản. Còn có ánh mắt cùng với những lời ác độc mà địa yêu vợ nó trước khi chết đã nói. Con địa yêu vợ nó nói thập phần chắc chắn, hắn sẽ phải chôn cùng nó. Nếu con địa yêu này không có thực lực như vậy, địa yêu vợ nó khẳng định sẽ không chắc chắn như vậy. Ta giết không chết được ngươi sao? Ngươi cũng xem trọng chính mình quá đi. Địa yêu cả người san khí, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Dứt lời, ngay sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, lại một lần nhằm về phía Lâm Thành. Cương Thi Vương, tránh ra, để cho ta tới đối phó nó. Mã gia chủ lấy ra một thanh bảo kiếm sắc bén, vận chuyển thực lực toàn thân tới mức cực hạn, thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào bên người địa yêu. Bảo kiếm trong tay, một kiếm hướng về địa yêu chém tới. Đừng! Thế một màn như vậy, Lâm Thành nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Vừa rồi hắn chuẩn bị chém giết địa yêu, chỉ là nghĩ đến năng lực của nó, không thể không thu hồi bảo kiếm. Hiện tại Mã gia chủ lại xuất kiếm, xem bộ dáng bảo kiếm còn rất sắc bén. Nếu như đem nó chém thành hai nửa, đến lúc đó liền phải đối mặt hai con địa yêu. Cương Thi Vương không cần lo lắng, gia chủ nhà chúng ta thập phần lợi hại, bảo kiếm trong tay càng là long tuyển kiếm trong truyền thuyết, vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đứt. Địa yêu này tuyệt đối không phải đối thủ của gia chủ chúng ta. Đại sư tỷ của Mã gia ở một bên mở miệng nói, nàng còn tưởng rằng Lâm Thành đang lo lắng cho an nguy của Mã gia chủ. Bất quá nàng không lo lắng, gia chủ là cường giả Mã gia chỉ ở sau lão tổ, sức chiến đấu cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Nếu gia chủ đều giải quyết không được địa yêu này, vậy thì các nàng càng thêm không được. Thực lực của Mã gia chủ xác thật rất mạnh, so với Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành đều cường đại hơn rất nhiều. Tốc độ cũng thực mau, Lâm Thành muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Xong đời, hiện tại liền hy vọng Mã gia chủ không thể chém giết địa yêu đi, bằng không phải đối mặt hai con địa yêu thật sự rất khó khăn. Trong chớp nhoáng, Mã gia chủ đã một kiếm chém ở trên người địa yêu. Phút, long tuyển kiếm sắc bén cộng thêm thực lực cường đại, nháy mắt đem địa yêu chặt đứt thành rất nhiều mảnh nhỏ. Nhìn thấy địa yêu bị phân thành nhiều mảnh, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng lấy ra bảo kiếm, nhanh như tia chớp vò đi lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, bảo kiếm điên cuồng đâm ra. Phụt phụt, một nửa thân thể địa yêu bị Lâm Thành điên cuồng chặt đứt, tốc độ cắt không mau. Tuy rằng bảo kiếm sắc bén, nhưng thân thể địa yêu rất có tính dài, so với thân thể con địa yêu vợ nó lúc trước kia có tính dài hơn nhiều. Nếu một nửa thân thể cắt thành thịt nát đã là cực hạn. Nhớ trước đây đối phó con địa yêu kia, Lâm Thành có thể dễ dàng đem thân thể nó cắt nát. Đây là chênh lệch thực lực. Nếu còn có thời gian, Lâm Thành tuyệt đối đem thân thể còn lại cắt nát. Như vậy con địa yêu này liền không thể sống lại. Đáng tiếc không được, thời gian không còn kịp rồi. Cắt một nửa này, lại đi cắt tiếp một nửa kia, phỏng chừng còn chưa cắt thành thịt nát, những mảnh thân thể khác liền đã sống lại. Đến lúc đó đối mặt liền không phải chỉ là một hai con, mà là rất nhiều con. Một kích bất kham, còn tưởng rằng mạnh như thế nào? Mã gia chủ thần sắc ngạo nghễ nói. Ngay sau đó nàng đột nhiên phát hiện Lâm Thành cắt ở trên thân thể địa yêu kiếm pháp thực màu, xảo quyệt quái dị. Ở trước mặt ta mà muốn thể hiện kiếm pháp, chơi đại đao trước mặt quan công sao? Mã gia chủ khinh thường nhìn Lâm Thành, tiếp theo lại nhìn đến một nửa thi thể địa yêu kia, không nói hai lời, cũng như Lâm Thành thi triển kiếm pháp cắt vào thi thể. Ở nàng xem ra, Lâm Thành là cố ý ở trước mặt nàng thể hiện kiếm pháp, nàng đương nhiên không thể yếu thế. Mẹ nó, ngươi nhanh chóng dừng tay! Nhìn thấy Mã gia chủ vậy mà đối với một nửa thi thể địa yêu kia cắt tới, Lâm Thành không khỏi chợt quát lên một tiếng. Thực lực của Mã gia chủ không mạnh bằng hắn, hắn cắt thi thể đều thấy khó khăn, huống chi là Mã gia chủ, không thể đem thân thể địa yêu cắt thành thịt nát, để lúc đó nó có thể sống lại. Mã gia chủ bị Lâm Thành quát lớn khiến cho hoảng sợ, nhanh chóng dừng tay. Nàng không rõ vì sao Lâm Thành lại phản ứng lớn như vậy, còn không phải là cắt thân thể địa yêu thôi sao, có cần phải phản ứng lớn như vậy hay sao? Địa yêu đã chết, không thể nào sống lại đi. Phụt phụt. Lúc này Lâm Thành liên tiếp đâm ra vài kiếm, đem thi thể địa yêu bên phía hắn cắt thành thịt nát, rồi sau đó đầy mặt hoảng sợ đi vào bên người Mã gia chủ nói: Đi mau, mau! Người rốt cuộc sao lại thế này? Địa yêu đã bị ta giết, đi cái gì mà đi? Chẳng lẽ còn có yêu vật càng thêm lợi hại hay sao? Mã gia chủ bị Lâm Thành làm cho thập phần sửng sốt. Không chỉ là nàng, chính là những cường giả Mã gia kia đều sửng sốt. Các nàng hoài nghi Lâm Thành có phải phát điên rồi hay không, vậy mà lúc kinh lúc giống như thế. Giết cái rắm, nó căn bản không chết, còn sẽ sống lại. Một khối thi thể chính là một con địa yêu, thực lực giống nhau như đúc, chỉ có đem thân thể nó đánh thành thịt nát mới không thể sống lại. Người hãy xem chuyện tốt người vừa rồi đã làm đi, vậy mà cắt thành nhiều khối như vậy. Chờ lát nữa nó sống lại, chúng ta căn bản đánh không lại. Đến lúc đó ta có thể đào tẩu, nhưng các người căn bản trốn không thoát. Lâm Thành thập phần vội vàng nhìn Mã gia chủ nói. Sắc mặt Mã gia chủ đột nhiên ngưng trọng lên. Xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ địa yêu thật sự có thể sống lại. Nhưng địa yêu đã chết, thân thể đều bị cắt thành vô số khối, còn sống như thế nào? Điểm này thật sự có chút khó có thể tin. Nhưng Lâm Thành lại không giống bộ dáng lừa nàng. Hơn nữa phía trước Lâm Thành đã từng đối phó một con địa yêu, mà kệ có thể sống lại hay không, vẫn là trước tiên dựa theo Cương Thi Vương nói mà làm đi. Nghĩ đến đây, Mã gia chủ như một đám cường giả mà nàng mang đến nói: Đi! Muốn chạy sao? Các người chạy được sao? Hôm nay một người cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Đột nhiên một trận thanh âm âm trầm vang lên. Lâm Thành cùng Mã gia chủ đồng thời hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, là một nam tử trung niên thập phần bình thường. Trên người tên nam tử này phát ra sát ý nồng đậm, nhìn như bình thường, nhưng bọn họ đều biết không có khả năng là người thường. Người thường sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Duy nhất có thể chứng minh là nam tử này rất mạnh, mạnh đến mức bọn họ đã nhìn không ra thân phận chân chính. Không biết là người hay là yêu, chỉ biết nam tử này không đơn giản. Ngươi là ai? Chúng ta không đắc tội ngươi đi. Lâm Thành nhìn nam tử nhíu mày nói: Giết thê tử ta, giết nhi tử ta, ngươi nói không đắc tội ta sao? Nam tử âm trầm nhìn Lâm Thành nói: Ngươi mới là chồng của địa yêu sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi: Có thể nói là như thế, rốt cuộc vừa rồi các người giết là phân thân của ta mà thôi. Nam tử mặt không biểu tình gật gật đầu. Phân thân? Lâm Thành cùng Mã gia chủ còn có một đám cường giả Mã gia đều sợ ngây người. Phân thân đều lợi hại như vậy, vậy thì bản thể sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Làm nửa ngày Mã gia chủ giết thế nhưng chỉ là một khối phân thân của người ta. Lâm Thành cảm giác sự tình này thật là đau đầu. Trách không được con địa yêu vợ nó trước khi chết chắc chắn hắn sẽ phải chôn cùng như vậy. Phân thân của địa yêu chồng nó đều cường đại như vậy, càng không cần phải nói là bản thể. Đúng lúc này, thi thể địa yêu vừa rồi bị Mã gia chủ cắt thành nhiều khối, bắt đầu mấp máy, sau đó biến lớn, đến cuối cùng đều trở thành địa yêu cùng với vừa rồi giống nhau như đúc. Nhìn ra ít nhất có 50 con. Bọn chúng không có tiến công đám người Lâm Thành, mà là bò đến bên người nam tử. Thật sự sống lại? Nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm Mã gia chủ nhấc lên sóng gió động trời. Lần này xong đời, không nói có bản thể của địa yêu, chính là những phân thân đó đều khó có thể đối phó. Nhiều con như vậy, mỗi một con đều có thực lực cường đại giống nhau, còn đánh như thế nào? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mã gia chủ thập phần khẩn trương đối với Lâm Thành nhỏ giọng hỏi. Cái trán của nàng đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối mặt đối thủ khó giải quyết như thế. Ta biết làm sao bây giờ, nếu không ngươi dẫn người đào tẩu trước, nơi này giao cho ta. Không được, một mình ngươi đối phó như thế nào? Đệ tử Mã gia chúng ta cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Mã gia chủ lắc đầu, đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Giờ khắc này, Lâm Thành đối với Mã gia chủ đã có nhiều hào cảm. Ít nhất thời khắc mấu chốt, Mã gia chủ không có bỏ mặc hắn, mang theo đệ tử Mã gia đào tẩu. Bất quá không đi, lưu lại cũng là chết. Căn bản đánh không lại đỉa yêu này. Các người đi trước, một mình ta có thể đối phó. Đi đến chỗ ba mẹ ta, đến lúc đó ta sẽ cùng các người hội hợp. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Mã gia chủ nói. Các nàng không đi, phòng trường người của Mã gia chủ mang đến tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Không được. Mã gia chủ lập tức cự tuyệt. Người của Mã gia là không sợ chết. Đỉa yêu cường đại như vậy, Lâm Thành đối phó như thế nào? Xem bộ dáng của hắn liền biết không đối phó được. Được rồi, để lúc đó người của người đã chết đừng trách ta là được. Lâm Thành cũng không bắt buộc, nếu muốn lưu lại tìm chết vậy lưu lại đi. Nói đủ hay chưa? Nói đủ rồi, các người có thể đi chết rồi. Bản thể của đỉa yêu nhìn đám người Lâm Thành nói. Ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, những đỉa yêu đó sôi nổi hướng về Lâm Thành cùng với đám người Mã gia chủ phóng đến. Mấy chục con, tốc độ cực nhanh, dũng mãnh không sợ chết vọt tới. Bọn chúng căn bản không chết được, đương nhiên không sợ chết. Lên! Mã gia chủ quát khẽ một tiếng, nháy mắt chiến tên đệ tử Mã gia sôi nổi lấy ra vũ khí cùng với phân thân của đỉa yêu chiến đấu ở bên nhau. Thực lực của đỉa yêu không phải rất mạnh, mạnh chính là có thể sống lại. Đã có kinh nghiệm phía trước, các nàng liền cùng đỉa yêu chơi mèo vần chuột, có cơ hội liền đâm tới một kiếm. Dù sao chính là không cho đỉa yêu cơ hội công kích các nàng, cũng không đem đỉa yêu chém thành hai nửa. Lâm Thành cùng Mã gia chủ trực tiếp bị đông đảo đỉa yêu vây quanh, nhưng hai người bọn họ đều có được bảo kiếm, có thể dễ dàng đánh chết phân thân của đỉa yêu, thế nhưng cũng không thể làm được gì, càng giết sẽ càng nhiều. Lâm Thành không biết vì sao lại sẽ tồn tại loại yêu vật nghịch thiên như đỉa yêu này. Vèo một cái, một con đỉa yêu hướng về Lâm Thành đánh tới. Phụt một tiếng, Lâm Thành một kiếm xuyên thủng thân thể đỉa yêu này, sau đó rút ra, hắn không dám chém giết, chỉ có thể đâm. Bất quá hắn phát hiện, liền tính đâm thủng thân thể đỉa yêu cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Sau khi khôi phục thương thế, thực lực có một chút giảm xuống, nhưng căn bản không có nhiều ảnh hưởng. Giết không chết, số lượng nhiều, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên đối mặt đối thủ khó giải quyết như vậy. Bản thể đỉa yêu còn không có ra tay, tựa hồ như đang thưởng thức sự tuyệt vọng của bọn họ. Lâm Thành, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Đột nhiên trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm của đại ma. Biện pháp gì, nhanh chóng nói. Lâm Thành đáp lại một tiếng. Đem thân thể bọn chúng cắt ra, làm đồ vật quái dị chui vào, từ bên trong đem bọn chúng ăn luôn. Thân thể bọn chúng có tính đàn hồi rất mạnh, đồ vật quái dị cắn không ra, nhưng từ bên trong chắc là có thể đi. Đúng vậy. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, phụt một tiếng, đem thân thể một đỉa yêu đang vọt tới đâm thủng. Ngay sau đó, Lâm Thành rút ra bảo kiếm, nhanh chóng xuất kích, trực tiếp ở trên bụng cắt ra một cái miệng to. Lên, ăn nó cho ta. Lâm Thành đối với đồ vật quái dị đang kéo vào sau lưng nói. Đồ vật quái dị kêu lên một tiếng kỳ quái, nháy mắt xông ra ngoài. Lâm Thành một bên né tránh phân thân của những đỉa yêu khác công kích, một bên chú ý đồ vật quái dị. Hắn muốn biết phương pháp này rốt cuộc có thể thành công hay không. Ở thời điểm nhìn thấy đồ vật quái dị từ miệng vết thương của phân thân đỉa yêu chui vào, Lâm Thành biết phương pháp đã thành công một nửa. Đột nhiên, phân thân của đỉa yêu kia kêu lên thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngã lăn lộn trên mặt đất. Sao lại thế này? Bản thể của đỉa yêu nhăn mày lại, nhìn phân thân kêu thảm thiết trên mặt đất, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, phân thân của đỉa yêu ngã xuống đất này, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt, cuối cùng chỉ còn dư lại một tấm da. Mà da thế nhưng đột nhiên biến mất. Lâm Thành xem thập phần rõ ràng là bị đồ vật quái dị một ngụm ăn luôn. Da rất có tính dai, nó cắn không ra, nhưng có thể một ngụm nuốt vào. Thấy có hiệu quả, Lâm Thành thập phần kích động, bảo kiếm liên tiếp xuất kích. Kiếm pháp xảo quyệt thập phần quỷ dị, không có chém giết bọn chúng, trực tiếp ở trên bụng bọn chúng chém ra một cái lỗ là được. Tốc độ của đồ vật quái dị cũng thực mau. Lâm Thành chém ra một con, nó liền ăn một con. Hai người phối hợp thập phần ăn ý. Mà Lâm Thành cũng phát hiện đồ vật quái dị thực lực càng ngày càng mạnh. Gia hỏa này tựa hồ chỉ cần ăn bất cứ thứ gì là có thể đột phá cảnh giới, cùng hắn chỉ cần uống máu là có thể gia tăng thực lực giống nhau. Nhìn càng ngày càng nhiều phân thân biến mất, không thể hiểu được bản thể của địa yêu rốt cuộc đứng ngồi không yên. Những phân thân đó đều liên quan đến thực lực của nó, thiếu một khối thực lực của nó liền yếu hơn một chút. Lập tức nhanh chóng mở miệng nói: "Đều trở về cho ta." Vèo một cái, những phân thân đó sôi nổi trở lại bên cạnh bản thể địa yêu. Sau đó địa yêu vung tay lên, phân thân hóa thành một cỗ yêu khí khổng lồ, tất cả tiến vào bên trong bản thể địa yêu. "Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Những phân thân đó ngươi làm như thế nào khiến cho bọn chúng biến mất?" Mã gia chủ đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Cường giả mã gia còn lại cũng sôi nổi chạy tới. Hiện tại phân thân biến mất, phải đối phó bản thể địa yêu. "Ta cũng không biết." Lâm Thành mở miệng nói. Hắn đương nhiên sẽ không ném sự tình về đồ vật quái dị nói ra. Chuyện có được đồ vật quái dị chỉ có hai người tổ chức nghị cùng chú Huỳnh biết. Chuyện này người biết đến càng ít càng tốt. Người biết đến quá nhiều liền không phải át chủ bài. Mã gia chủ bĩu môi, không có hỏi nhiều. Nàng biết Lâm Thành không muốn nói, liền tính tiếp tục hỏi cũng không hỏi ra cái gì. "Thủ đoạn của cương thi người thế nhưng quái dị như vậy." Lúc này bản thể của địa yêu thập phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành nói. Ở trong bí cảnh có thể giết chết địa yêu bọn chúng không đến vạn người. Trong bí cảnh rất lớn, đông đảo cao thủ, có thể giết chết địa yêu bọn chúng không vượt qua một vạn người, đủ để chứng minh địa yêu đích xác nghịch thiên. Nhưng ở tại bên trong thế tục, vậy mà gặp được một con cương thi như vậy, rõ ràng thực lực yếu như thế, lại có thể giết bọn chúng. Trái không được vợ mình sẽ chết ở trong tay hắn. Bởi quá hiện tại trò chơi đã kết thúc. Liền tính Lâm Thành có thể giết chết tộc địa yêu bọn chúng thì như thế nào, chung quy vẫn là thực quá yếu. Giây tiếp theo, bản thể địa yêu nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở phía sau Lâm Thành. "Tiểu cương thi, liền tính ngươi thủ đoạn quỷ dị, nhưng chênh lệch thực lực cũng không phải thủ đoạn có thể bù đắp được." Dứt lời, bản thể địa yêu đột nhiên một quyền đánh tới trên người Lâm Thành. Phóng một tiếng, trong khoảnh khắc Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, vèo một cái, rồi sau đó thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, ầm ầm ầm liên tiếp đâm gãy mười mấy cây đại thụ, bay ra xa trên 100 mét. Thân thể Lâm Thành lúc này mới ngừng lại. Phóng một tiếng, vừa rơi xuống đất lại là phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh. Vừa rồi bản thể của địa yêu biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ở sau lưng Lâm Thành, cho hắn một quyền. Một loạt động tác nhanh đến mức Lâm Thành căn bản không phản ứng kịp. Bọn họ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thật giống như lúc trước ở thời điểm Hồng Nhãn Cương Thi đối mặt một cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể bị đối phương nghiền áp, thậm chí là nháy mắt hạ gục. "Thân thể Cương Thi quả nhiên cường đại, thừa nhận một quyền của ta còn chưa có chết." Bản thể địa yêu đầy mặt khinh miệt nhìn Lâm Thành. Tuy rằng thân thể Lâm Thành cường đại, nhưng đối với nó mà nói vẫn là không đủ xem. Thực lực quá yếu. Nếu thực lực rất mạnh, như vậy nó thật đúng là không giết được Lâm Thành. Nhưng không có nếu nhiều như vậy. Yếu chính là yếu. Giây tiếp theo, địa yêu chợt biến mất ở tại chỗ. "Mau, Cửu Tự Chân Ngôn!" Mã gia chủ thập phần vội vàng hét lớn một tiếng. Địa yêu biến mất, không cần đoán đều biết là đi công kích Lâm Thành. Thừa nhận một kích không có chết, nhưng Lâm Thành rõ ràng không nhận nổi được kích thứ hai. Đổi làm các nàng, một kích vừa rồi các nàng đã chết. Cương Thi Vương không thể chết được, ít nhất không thể chết được ở chỗ này. Nếu Cương Thi Vương đã chết, đến lúc đó đối phó thế lực nước ngoài cùng với tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới, các nàng đều không có nhiều nắm chắc. Hiện tại chỉ có thể đua tranh một phen, đem Lâm Thành cứu ra. Trong phút chốc, liên quan đến cả Mã gia chủ ở bên trong, 10 cỗ pháp lực ngưng tụ thành cửu long kim sắc đột nhiên từ trong tay các nàng bay ra, giết gào nhằm về phía Lâm Thành. Tốc độ thực mau, mang theo hạo nhiên chính khí cường đại. Tuyệt kỹ thành danh của Mã gia, Cửu Tự Chân Ngôn, pháp thuật siêu cao cấp hạng nhất, đối với tà vật có khắc chế rất mạnh. Nếu không phải thực lực của các nàng quá yếu, có thể bằng vào pháp thuật này trực tiếp giết chết địa yêu. Địa yêu biến mất, các nàng không có đối tượng công kích, nhưng công kích Lâm Thành là chính xác. Nếu địa yêu muốn ra tay đối với Lâm Thành, Như vậy kiểu tự chân ngôn của các nàng tuyệt đối có thể đánh trúng Địa Yêu. Nếu Địa Yêu không muốn bị đánh trúng, chỉ có thể từ bỏ công kích Lâm Thành. Mà pháp thuật đối với Lâm Thành không có nhiều tác dụng. Các nàng hoàn toàn không sợ kiểu tự chân ngôn đem Lâm Thành đánh chết. Tuy rằng kiểu tự chân ngôn mang thêm công kích vật lý, nhưng một chút công kích vật lý này vẫn là đánh không chết Lâm Thành. 10 con cự long kim sắc do pháp lực hóa thành chợt vọt tới trước mặt Lâm Thành. Đúng lúc này, Địa Yêu xuất hiện ở khoảng cách Lâm Thành không đến 5 mét. Nó ngừng lại, không có lựa chọn công kích Lâm Thành. Đúng như Mã gia chủ đã suy đoán, Địa Yêu biến mất trên thực tế là nhằm về phía Lâm Thành. Chỉ có công kích Lâm Thành mới có thể bức bách Địa Yêu dừng tay. Thông minh, biết dùng phương pháp này ngăn cản ta giết hắn. Nhưng hắn cũng là cường thi, lại còn đang bị thương. Hắn làm sao có thể ngăn trở công kích bởi pháp thuật của các ngươi? Địa Yêu ở một bên đầy mặt ý cười nói. Ở trong mắt nó, Lâm Thành đã cùng người chết không có gì khác nhau. Pháp thuật này rất lợi hại, nó tin tưởng vững chắc Lâm Thành ngăn cản không được. Nếu như không bị thương còn tốt, bố chốt hiện tại Lâm Thành đã bị thương. Phanh một tiếng, đúng lúc này 10 con cự long kim sắc giả thuyết giết gào mà đến, trực tiếp đem Lâm Thành đánh trúng. Công kích vật lý lại một lần đem Lâm Thành đánh bay. Lần này chỉ bay ra xa 5 mét, dừng lại ở trong một căn nhà đổ sập. Lúc này nội tâm của Lâm Thành thập phần lo lắng. Vừa rồi thừa nhận một kích của Địa Yêu, lục phủ ngũ tàng đều phảng phất như đã vỡ vụn. Hiện tại lại bị Mã gia chủ cùng 9 tên cường giả Mã gia dùng kiểu tự chân ngôn đánh trúng. Hắn cảm giác chính mình động một chút đều khó khăn. Quần áo toàn thân đã rách tung tóe, trên người xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, đặc biệt là bị Địa Yêu một quyền đánh trúng sau lưng. Lâm Thành cảm giác phía sau lưng đã lõm xuống. Không đau, hẳn là đã mất cảm giác. Thân thể đều không thể dùng ra một chút sức lực, đã đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại liền xem cường giả Mã gia. Nếu các nàng không có cách nào đối phó Địa Yêu, đêm nay toàn bộ bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Tuyệt vọng, thật sự thực tuyệt vọng. Bản thể Địa Yêu thực lực quá mạnh, phòng trường chính là lão tổ Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đích thân đến cũng không có khả năng đánh được. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Thành hoàn toàn không có cách nào. Đám người đại ma cũng không nói gì, nhưng có thể cảm giác được bọn chúng cũng thập phần nôn nóng. Dẫu cuồng Lâm Thành đã chết, bọn chúng liền đã chết. Bọn chúng không muốn chết, đương nhiên thử gấp gáp. Trước tiên thu thập các người, sau đó sẽ chậm rãi thu thập cương thi này. Bản thể Địa Yêu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành ở trong phế tích, thấy Lâm Thành đã không thể động đậy. Tiếp theo, đầy mặt khói mù nhìn chằm chằm vào đám người Mã gia chủ. Nó đã nói qua, đêm nay người ở đây, một người đều không thể đi được. Nó muốn cho mọi người chôn cùng với vợ và con trai chưa xuất thế của nó, để bọn họ minh bạch đây là kết cục vì đã giết vợ và con trai nó. Bày trận! Mã gia chủ quát khẽ một tiếng, không có bất luận cảm xúc khẩn trương cái gì, đang thập phần bình tĩnh. Có thể trở thành gia chủ đương nhiên không đơn giản, gặp nguy không loạn, đây là bản lĩnh tất yếu để trở thành gia chủ. Hiện tại khẩn trương cũng vô dụng, chính yếu vẫn là đối phó Địa Yêu. Không có khả năng bởi vì các nàng khẩn trương mà Địa Yêu liền buông tha các nàng. Càng nguy hiểm càng cần phải bình tĩnh, như vậy mới có thể nghĩ được biện pháp ứng phó. Theo Mã gia chủ vừa dứt lời, 9 tên cường giả Mã gia lấy Mã gia chủ làm trung tâm bắt đầu bày trận. Mỗi phương vị đứng một người, thu thập pháp khí cao cấp, vận chuyển pháp lực, phát ra từng trận kim quang mắt thường không thể nhìn thấy. Thực lực quá yếu, liền tính bày trận cũng ngăn không được công kích của ta. Địa Yêu không có bất luận để ý cái gì, tâm niệm vừa động, nháy mắt hướng về cường giả Mã gia phóng đến. Nhanh như tia chớp, tựa như sấm sét, mang theo yêu khí cường đại, chợt tới liền đánh ra một quyền. Phanh một tiếng, yêu khí cường đại tựa như sóng to gió lớn bay thẳng về phía cường giả Mã gia thổi quét mà đến. Đồng loạt ra tay! Mã gia chủ cầm trong tay Long Tuyển kiếm vung lên, đâm ra một kiếm. Vèo một cái, một đạo kim quang nháy mắt từ trên bảo kiếm bắn nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về phía Địa Yêu. Chiến thanh cường giả Mã gia còn lại cũng sôi nổi ra tay. Tổng cộng 10 đạo kim quang hội tụ ở bên nhau, hình thành cột sáng to như cánh tay, trong phút chốc cùng với nắm tay của Địa Yêu va chạm ở bên nhau. Nắm tay của Địa Yêu mang thêm yêu khí, yêu khí màu đen tiếp xúc đến kim quang, phát ra thanh âm suy suy chói tai. Yêu khí cùng với kim quang tiếp xúc, có thể rõ ràng nhìn đến kim quang không ngừng ngắn lại. Đám người Mã gia chủ liều mạng vận chuyển pháp lực, đem pháp lực phát đến trên pháp khí, do đó chống cự đỉa yêu. Kiến càng lay cây. Trong mắt đỉa yêu hiện lên một tia khinh thường, tay phải chấn động, bất thình lình một cỗ yêu khí cường đại từ trên người đỉa yêu bùng nổ mà ra. Phanh một tiếng, kim quang nháy mắt nổ tung. Phóng một tiếng, chín tên đệ tử Mã gia đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng, mà Mã gia chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất cách hơn 10 mét. Nào là trung tâm, chiêu đánh sâu vào lớn nhất, thương thế cũng nặng nhất. Thực lực của đỉa yêu thật sự rất mạnh, các nàng liền tính liên hợp lại cũng không phải đối thủ của người ta. Người ta hơi chút dùng sức, kim quang do các nàng liên hợp dùng ra liền đã bị vỡ nứt. Thực lực chênh lệch thật sự rất lớn, làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Để tìm chết cho ta. Đỉa yêu không có bất luận do dự cái gì, cũng không có thương hại, trực tiếp nhằm về phía đại sư tỷ Mã gia, nắm tay mang thêm yêu khí nồng đậm, một quyền đối với đầu của đại sư tỷ Mã gia đánh tới. Một quyền này nếu bị đánh trúng, không hề trì hoãn, đầu sẽ bị trực tiếp nổ mạnh. Đại sư tỷ, cẩn thận. Một cường giả Mã gia ở một bên chợt quát lên một tiếng, thả người nhảy lên, dũng mãnh nhào về phía đại sư tỷ Mã gia. Nàng dùng hết sức toàn thân, trực tiếp đi vào trước người đại sư tỷ, một tay đem đại sư tỷ đẩy ra. Oanh một tiếng, đúng lúc này, đại yêu một quyền đánh trúng cường giả Mã gia này, lập tức thân thể cường giả Mã gia này trực tiếp nổ mạnh, huyết vụ đầy trời, thân thể hóa thành bột phấn, thì cốt tiêu tan. Đây là khác nhau giữa các nàng cùng với Lâm Thành. Lâm Thành thừa nhận một kích sẽ không chết, nhưng các nàng thừa nhận một kích sẽ nổ tan xác mà chết. Thân thể cường thi cường đại đã được thể hiện ra vô cùng rõ nét. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.